Hoàng hậu, nàng lại quậy nữa rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Thanh Lam Điện nha nha ra ra, Tiểu Ngọc Lam Băng biết hai người thương Lam Băng nhất mà đôi mắt nàng long lanh, ngấn lệ chỉ chờ rơi ra. Trước tình cảnh này, hai người bọn họ chẳng biết làm. Nếu cô đưa nàng đi thì chắc chắn một điều là Hoàng Cung sẽ chẳng có một giây yên bình. Điển hình như hôm nay, cái cuộc chiến vô cùng là to lớn kia là do nàng gây ra. Còn, nếu đưa nàng đi thì, sẽ phải mua thuốc sẵn thôi. Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà hai, nhận ra ý nghĩ của hai người họ. Nàng bắt đầu kế hoạch của mình. Hu hu, hai người cô thương Lam Băng nữa rồi hu hu. Nhìn thấy nàng khóc hai người họ rất đau lòng. Họ đã ở bên nàng suốt 16 năm qua mà, nhìn nàng như vậy họ ngật đầu đồng ý. Thôi đờ si rồi, chúng ta đi chuẩn bị. Con chờ ở đây đi. Mà nếu có gì là con chịu hết đó, tụi ta cô liên quan. Dương Công Công nói, Gen chỉ giỏi nói, đến lúc ý thì. Dương Công Công thì sao? Sát khí tỏa tứ phía, Gen tai thính như chó. Thầm thi, Dương Công Công, đúng đúng thì phải chịu hết. Tiểu Ngọc nhìn nàng với ánh mắt hết sức là gian. Nghe vậy, mắt nàng sáng hơn sao, gật đầu lia lịa. Gen, sắp có tai họa rồi, tỷ ơi, sao người lại đồng ý? Lam Băng, là sao? Mặt ngu ngơ như chó. Đờ si, hai người đi chuẩn bị đi. Hai, đi thôi Tiểu Ngọc, quay lại chỗ Hoàng thượng nào. Sau khi bãi triều, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu về tẩm điện. Hai người ngao ngán cứ suy đi tính lại xem có nên liên hôn hay không. Cuối cùng, Hoàng hậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám. Bệ hạ thiếp nghĩ Băng Nhi cô đồng ý đâu. Hai, chậm biết nhưng phải làm sao đây. Hoàng thượng, bệ hạ thần có một ý Trần Công Công. Người theo hầu Hoàng thượng nói. Nói đi, nếu như công chúa phạm lỗi, thì hãy phạt công chúa. Ý người là, đúng vậy, thần nghĩ chúng ta nên làm thế này, thế này. Gen, cho ta nghe với. Cây âu âu âu âu âu âu âu đồng thanh. Gen, sĩ, tuy cách này cô đờ si quang minh chính đại cho lắm, nhưng ta duyệt. Thần thiếp đồng ý, hoàng hậu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta. Cả ba người đều cười gian. Trong khi đó có một kẻ vẫn tươi hơn hoa mà chẳng biết mích sắp gặp họa. Còn một kẻ thì lạnh, Gen, nam chính sắp xuất hiện, là lá la, hoa ơi nở đi. Mina, kéo tê, gờ ra. Xin lỗi, Gen nó hơi bị điên điên xíu, mong các bạn thông cảm. Gen, ta mà điên hả? Nổi giận phừng phừng, Mina, ngươi vào chuyện chính đi cô ta về. Gen, ai ấy, đừng đừng, chị Mina xinh đẹp. Mira nói hộ, mắt long lanh thầm thi. Mira, lắc đầu, Gen, ỉu xìu, thôi vào chuyện chính đã. Bây giờ đến anh sứ giả. Gen, tèn tén tèn, bốp bốp, sau khi rời khỏi hoàng cung, anh sứ giả về khách điếng thì. Tham kiếm bệ hạ, hai thân ảnh, một đen, một trắng quỳ xuống hành lễ với anh sứ giả. Mà khoan bệ hạ à, trời ơi, hóa ra là nam chính Hàn Phong. Gen, xỉu, hai khanh bình thân, thân ảnh xám nói, Mina e hèm con Gen đâu, gia chị bảo. Gen, dạ e đây ạ, Mina, sao lại gọi anh nam chính là thân ảnh xám hả? Gen, ấy ấy, chết rồi, nhầm. Bệ hạ chuyện đã. Mã Tuấn, người mặc y phục đen nói. Nhận đờ si ý định của Mã Tuấn, chàng nói. Bọn họ vẫn lưỡng lự. Bệ hạ, lâu rồi chúng ta cô đến Âu Quốc, hay chúng ta đi xem nơi này thế nào? Hàn Thiện, người áo trắng nói. Đờ si, ta đi. E hèm, quay lại với tỷ tỷ nhà ta nào. Sau khi chuẩn bị xong, nàng bảo Dương Công Công và Tiểu Ngọc đứng đợi, khi nào có ký hiệu của nàng mới đờ si ra, và tất nhiên hai người họ làm theo. Sau đó nàng cho di đó làm một bình rượu và đi đến chỗ cấm vệ quân canh gác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham kiến công chúa điện hạ. Đồng thanh, mọi người đứng lên đi, chắc mọi người khát rồi. Đây là rượu của Tây Vực Cống Nạp, mọi người uống đi. Bọn họ nghe vậy mắt sáng hơn sao, nói. Tạ ơn công chúa, và thế là cả lũ lăn ra ngủ sau khi uống xong bình rượu, còn nàng thì đứng đó phồng mũi tự hào. Sau một hồi tự sướng, nàng ra ám hiệu cho hai người đang ấp trong bụi cây đằng kia. Đi thôi, và thế là họ đã thoát ra khỏi hoàng cung. Họ hòa vào dòng người náo nhiệt. Đến đâu, nàng cũng chạy vào xem, mua hết cái này đến cái khác chỉ làm khổ hai người đằng sau. Bỗng nàng reo lên, Tiểu Ngọc ra ra hai người lại đây xem. Nàng thích thú nói, bỗng, chát, con tiện nhân, mày dám va vào vương gia ta sao? Ngươi biết ta là ai cô hả? Ngươi cũng xinh đẹp đấy nhỉ? Có chịu về làm thiếp của ta cô? Tên đó hống hách nói, xung quanh có bao nhiêu người nhưng cô ai dám nói giúp cả. Vì họ biết nếu dây vào người này chắc là, đang có người định lên tiếng thì nàng bực mích lên tiếng. Ngươi là nam nhân mà lại bắt nạt nữ nhi sao? E thật xinh đẹp, nếu về làm thiếp của ta thì ta tha. Ta cô thèm ta khinh, người nghĩ mít là ai? Nghĩ phụ thân ngươi làm quan mà có thể ức hiếp người khác sao? Ngươi dám nói vậy với ta? Tên kia đang định đánh nàng thì có một bàn tay khác cầm vào tay hắn. Chàng lạnh lùng nói, ngươi là nam nhân sao? Chàng nói, ngươi, bỏ ta ra, người đâu xông lên? Bọn gia nộ lần lượt xông lên, chỉ trong 10. Chàng đã đánh bại bọn chúng. Tại hoàng cung, bệ hạ cô xong rồi. Trần công công chạy vào nói, có chuyện gì vậy? Bệ hạ công chúa. Công chúa làm sao? Hoàng thượng bực dọc nói. Công chúa trốn khỏi hoàng cung rồi. Cái gì? Truyền lệnh trẫm tất cả đi tìm công chúa. Phụ hoàng, để hoàng nhi đi tìm. Nếu huy động tất cả sẽ làm dân chúng lo sợ. Thái tử Thiên Kỳ lên tiếng. Đờ si, con đi đi. Vâng phụ hoàng, hết. Xin lỗi mọi người ha, vì dạo này lịch học của Gen dày quá nên cô đang chép đờ si. Cách chương.